Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 630. Góc truyện audio.com. Tiểu Mật lại bắt đầu có ý nghĩ dâm loạn với tổng tài R. Sau khi nhẹ nhàng nói một câu, hơi nóng bên mặt liền biến mất, tim Hạ Băng Khuynh hừ lạnh, tôi dâm loạn cái đầu anh. Thả lỏng lưng, cô ngồi xuống ghế, tiếp tục xem văn kiện trong tay. Vừa nãy trong thang máy, Mộ Nguyệt Sâm nói mật khẩu Trác Tùy Hằng cũng biết, thì trong lòng cô mơ hồ xuất hiện một ý nghĩ. Nạn nhân là thư ký ở phòng thư ký, mà Trác Tùy Hằng lại là thư ký đứng đầu của tập đoàn Mộ Thị. Cũng là cấp trên của nạn nhân, hung thủ này có mật khẩu thang máy chuyên dụng của tổng tài. Cũng có mật khẩu thang máy của căn hộ, có thể nắm đờ si hai cái này chỉ có Trác Tùy Hằng. Nhưng, so với những gì cô hiểu về anh Trác, anh là ân đàn ông tốt có tính nhẫn nại bao dung. So với tâm lý của hung thủ hoàn toàn ca giống nhau. Nhưng, cũng ca loại trừ việc BTA giả bộ, Mộ Nguyệt Sâm ngồi trên ghế da màu đen, nhìn cô gái đang chú tâm coi tài liệu lúc nhíu mày. Lúc cắn môi, bộ dạng cực kỳ nghiêm túc, trong mắt anh cô cực kỳ dễ thương, thiếu nữ xinh đẹp đơn thuần. Thật sự đã trưởng thành R. Cốc cốc, tiếng gõ cửa, làm gián đoạn ánh nhìn mê ly của Mộ Nguyệt Sâm, cũng gián đoạn mạch suy nghĩ của Hạ Băng Khuynh. Vào đi, Mộ Nguyệt Sâm mặt nghiêm túc, trầm giọng nói một tiếng. Cửa mở, Trác Tùy Hằng đem văn kiện cùng bút đi vào. Thấy Hạ Băng Khuynh, cũng ca kinh ngạc, cười nhẹ với cô, cung kính gật đầu. Hạ Băng Khuynh đáp lại bằng nụ cười. Nhìn bộ dạng, mục đích cô đến CTI anh đã biết R. Trác Tùy Hằng quay đầu ca bên Mộ Nguyệt Sâm, để văn kiện lên góc bàn. Sau đó nói, 10 giờ họp cấp quản trị, đã thông báo xuống R. Đờ si, Mộ Nguyệt Sâm nhẹ nâng cằm, lại nói, bên đó là thư ký Hạ mới tới, là tiểu mật tôi mới tuyển, cô ấy có gì, cậu chứ giúp giải quyết. Đờ si, Trác Tùy Hằng nhịn cười. Gật đầu, Hạ Băng Khuynh nghẹn họng, ai biểu cô nói thư ký như tiểu mật, bày hát để anh có cơ hội phát huy R. Lúc nói lời này, trí tuệ thật sự bị trò ăn R. Trác Tùy Hằng ở bên nói về hành trình phải làm như mọi khi. Sau khi nói xong, gập sổ lại, tổng tài, hôm nay muốn cà phê hay trà xanh, cà phê đi, đúng R. Mộ Nguyệt Sâm như nhớ ra gì nhìn bên Hạ Băng Khuynh chuyện này đến Hạ Tiểu Mật làm là đờ si. Cô ấy thích hợp hơn. Hạ Băng Khuynh muốn phun máu. Cái gì mà hợp hơn? Còn Hạ Tiểu Mật là quỷ gì? Thấy anh gọi lưu loát như vê, vừa nghe. Còn tưởng đó là tên cô. Trác Tùy Hằng nhìn Hạ Băng Khuynh. Vê mới thư ký Hạ theo tôi. Hạ Băng Khuynh đứng dậy. Cười nhẹ, vê phiền thư ký Trác. Vừa đúng lúc, tôi cũng muốn biết một số chuyện từ anh. Ca thành vấn đề, chúng ta vừa đi vừa nói. Trác Tùy Hằng ôn hòa cười. Hạ Băng Khuynh đứng dậy. Theo Trác Tùy Hằng cười nói ra ngoài. Mộ Nguyệt Sâm nhìn bộ dạng cô cười vui vẻ. Chỉ ca cười với anh. Phòng trong chót nước, Trác Tùy Hằng dạy Hạ Băng Khuynh pha cà phê. Pha gia vị Mộ Nguyệt Sâm thích uống. Hạ Băng Khuynh theo lời anh nói bỏ bột cà phê và sữa đặc vào. Vừa bình thản mở miệng, anh Trác, Mộ Nguyệt Sâm chắc đã nói với anh tôi đến CTI để làm gì R chứ cách chương.